Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 391, kiếp này không buông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi trở về lại không gian hệ thống, mặc dù lúc này cô đang ở dạng linh hồn bất giác cánh tay đưa lên xoa niết yết hầu của mình cô có chút kích động tự tử bằng việc cắt yết hầu quả thật là đau đớn kinh khủng. Lần sau vẫn không nên chọn cách thức này, tiểu tỷ tỷ ta còn tưởng tiểu tỷ tỷ yêu thích việc tự làm đau bản thân mình. Huyền Nhi, hệ thống chó chết mi câm cho lão nương. Mi nghĩ lão nương muốn sao? Tất cả là tại tên Nam Cung Hàn đáng ghét đó. Lão nương thà chết còn hơn. Hệ thống nghe mắng nhiều quen tai, nó bắt đầu mở bảng thông tin lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, được cộng thêm 50.000 điểm kinh nghiệm. Được thưởng thêm 2 triệu thu thập thành công đầu máy game thực tế ảo. Cập nhật thông tin đã thay đổi. Tên Uyển Nhi, tuổi 20, điểm kinh nghiệm 3.275.000. 9 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp. Dị năng không gian cấp 9 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 10 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 10 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đồng y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu, cấp bậc cao cấp, tiểu tỷ tỷ tỷ vào nhiệm vụ luôn không? Huyền Nhi mừng rỡ khi thấy điểm kinh nghiệm tăng nhiều như vậy. Cô quên luôn cảm giác mệt mỏi, gật gật liên tục. Vào luôn đi, đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, trong một khách sạn xa hoa, nam nhân có dung mạo cực phẩm. Nhưng toàn thân tỏa ta hàn khí ung dung ngồi nhìn mọi người xung quanh cười nói. Tay phải hắn cầm ly rượu vang đỏ, lắc đều theo nhịp. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nữ nhân xinh đẹp cười với hắn. Hình bóng rất xa mờ, hắn nhìn không rõ nữ nhân đó là ai. Tại sao luôn xuất hiện trong tâm trí của hắn, nhưng hắn không cảm thấy ghét cảm xúc nhớ nhung này. Nơi trái tim ẩn ẩn nhói lên thổn thức, nàng là ai, tại sao ta lại quên tên nàng rồi. Ta thật tệ, luôn không nhớ rõ được mặt nàng, dù nàng có là ai đi nữa ta cũng sẽ bắt được nàng. Hắn thở dài lẩm bẩm, tức thì có một nữ nhân tiến tới, trên tay cầm ly rượu. Miền nở ngọt ngào lên tiếng. Triệu Tổng, tôi có vinh hạnh mời anh một ly hay không? Hắn đảo mắt nhìn nữ nhân quyến rũ trang điểm đậm cố gắng cúi thấp người. Để lộ ra nơi tư mật, thì khóe môi cắn câu lên nụ cười lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không quen cô, tức khắc nụ cười cô ta cứng đờ, không thể tin được. Bản thân mình đường đường là một nữ ca sĩ có tiếng trên làng giải trí, vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng. Cô ta cố chấp nở nụ cười cứng đờ tiếp tục lên tiếng. Triệu Tổng, hắn nhíu mày không hài lòng, trực tiếp xua tay rời đi. Để mặc kệ cô ta đang chết chân tại chỗ, tại một ngõ hẻm vắng người, năm tên đàn ông đang trói chặt ép một cô gái xinh đẹp từ trên xuống dưới có chút thảm thương. Cuối cùng cũng bắt được cô, mau đưa cho tao cái kéo axit nữa. Giọng tên đàn ông ồm ồm vang lên, mấy tên còn lại nhanh chóng mang kéo và axit cho hắn. Huyền Nhi hoảng hốt, đầu có chút choáng váng, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là hệ thống kia cho lão nương xuyên qua cái thế giới nào rồi? Toàn thân bị trói chặt không thể nào nhúc nhích, hơn nữa nơi này còn rất tối, cô không thể nào nhìn rõ mặt năm tên đang trói mình. Đại ca, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bị hủy dung có chút luyến tiếc à, câm miệng tụi mày biết cái gì, đã nhận tiền của phó tổng thì nên hoàn thành cho tốt. Vài phút sau, Uyển Nhi cảm thấy nơi cổ họng mình bị thứ gì đó bỏng rát tuồn vào bên trong. Khiến cô không kịp thốt thành tiếng, hai mắt trợn lên trắng dã. Uống đi, mau uống đi, ai bảo cô có giọng hát hay, còn gương mặt xinh đẹp này, cũng không thể giữ lại. Xoạt, xoạt, khắp cơ mặt Huyền Nhi đau rát, phải là đau muốn chết đi, cô cắn răng mắng thầm, hệ thống chó chết mi còn không mau cứu lão nương. Mi là muốn lão nương chết mới cam tâm, không một âm thanh nào đáp trả lại, Huyền Nhi đau đớn tới mức ngất đi trong vô thức. Gương mặt máu me huyết nhục mơ hồ. Cổ họng bị axit ăn mòn khiến cho cô không thể nào phát ra âm thanh. Cách chương.